Thật ra thì Thạch Thị không nói hay làm gì, chỉ có thể nói là do khí tức của hai người khác nhau khá nhiều. Mẹ, tỷ, hai người cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, con đoán rằng sau này cũng không có trở ngại gì. Ở trước mặt mẹ ruột và chị ruột, Liên Mạn Nhi nói chuyện cũng không cần che giấu. Tất nhiên Thạch Thị không dễ chọc, nhưng Thạch Thị không có thực quyền ở Trầm gia. Cư xử có lễ nghĩa, ai dám làm gì con? Chuyện khác cứ tùy duyên phận thôi. Con thấy, nếu có thể có mẹ chồng giống như mẹ thì con cũng thật có phúc. Cuối cùng Liên Mạn Nhi vừa cười vừa nói, con còn dám chê cười mẹ. Trương Thị thấy Liên Mạn Nhi chuyển đề tài tới trên người bà, cười mắng, Mạn Nhi thành thân, việc phải làm cũng không ít. Liên Chi Nhi liền nói, hôm nay lúc đi, ông bà nội của Đại Bảo nói con và Gia Hưng hỏi một chút, có việc gì cần người giúp không, Gia Hưng có thể giúp gì không, nhà con cũng không ít việc, Gia Hưng cũng có việc của Gia Hưng. Hai ngày trước, mẹ chồng con cũng nói với mẹ, trong lòng Trương Thị vui mừng, ngoài miệng lại nói, mẹ, sao mẹ còn nói như vậy, chuyện khác có thể so với chuyện chung thân đại sự của Mạn Nhi sao? Liên Chi Nhi liền nói, trong lòng Trương Thị vốn muốn để con gái và con rể tới giúp đỡ, biết Ngô gia bên kia là thật lòng thật ý, cũng vui vẻ gật đầu. Các con đều đi cùng đi, mẹ phải làm chuyện của muội muội con thật đàng hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1014, xính lễ lớn ở nhà cũ tại Tam Thập Lý Doanh từ đến mùng 5, ăn sủi cảo. Bán mở hàng đầu năm xong, nhà Liên Mạn Nhi liền thu dọn hành lý, xe ngựa nối đuôi nhau về Phủ Thành. Trong đội xe về Phủ Thành lần này, trừ 6 người nhà Liên Mạn Nhi, còn dẫn theo 2 người Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi. Đại Bảo cũng được đi theo, Trương Thị và Liên Chi Nhi ngồi trong xe ngựa của Liên Mạn Nhi. Do xe ngựa của Liên Mạn Nhi được chế theo phẩm cấp của huyện chủ nên rộng rãi thoải mái hơn những xe khác trong nhà. Dù còn trong tháng riêng nhưng kế tiếp sẽ phải chuẩn bị cho hôn lễ của Liên Mạn Nhi nên có rất nhiều việc cần thu xếp. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi cũng tới đây giúp đỡ. Ngô Gia Hưng biết ăn nói, trên đường biết tùy cơ ứng biến, theo giúp đỡ Liên Thủ Tín, Ngũ Lang ở bên ngoài. Dù Liên Chi Nhi không giỏi bằng Ngô Gia Hưng nhưng cũng có thể ở bên trong giúp kiểm kê, coi sóc đồ đạc, đáng tin cậy hơn người khác. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng rất vui lòng dẫn theo Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi. Cuộc sống của Ngô Gia ngày càng sung túc, hai người này sau này cũng phải quản gia, xử lý công việc. Bây giờ đi theo giúp đỡ cũng là một loại rèn luyện. Dĩ nhiên, đây cũng là một cơ hội để quan lại nhà giàu ở Phủ Thành quen biết Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi, để hai người này có thể dung nhập vào vòng tròn giao thiệp của Liên gia ở Phủ Thành. Ngoài ra, còn do nhân tố cảm tình, Liên gia có việc, cũng không lo không có ai giúp đỡ lo liệu. Nhưng hai người Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi tới giúp đỡ, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Ban đầu trước khi Liên Chi Nhi xuất giá, Liên Mạn Nhi luôn ở bên nàng. Bây giờ muội muội Liên Mạn Nhi sắp thành hôn, làm tỷ tỷ cũng nên ở bên muội muội của mình. Trở lại Phủ Thành, vẫn sắp xếp cho Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi một tiểu viện để ở lại như cũ. Mỗi ngày Ngô Gia Hưng đều tới tiền viện giúp đỡ. Liên Chi Nhi thì dẫn Đại Bảo tới hậu viện, giúp Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyên xử lý công việc. Đại Bảo rất ngoan, chỉ cần có Liên Chi Nhi ở trước mặt, sẽ để tiểu nha đầu trông nom, chơi với nhóc, không khóc không quấy. Đây là điều mà hài tử ở tuổi của bé khó mà có được. Từ lúc nhỏ mà suy ra lúc lớn, sau này Đại Bảo trưởng thành cũng là người có tính tình tốt. Liên Mạn Nhi khen Đại Bảo, cha mẹ là người hiền lành, gia đình cũng hòa thuận. Đối với Đại Bảo dù yêu thương nhưng không cưng chiều, Đại Bảo muốn lớn lên không đứng đắn cũng không dễ. Có nhớ ông bà nội không? Lúc rảnh rỗi, mấy mẹ con uống trà ăn điểm tâm, nàng bế Đại Bảo dỗ dành bé. Đại Bảo ăn một miếng cao hoa quế, ngây thơ nói, ông bà nội yêu thương cháu thật không tốn công. Trương Thị liền cười, chờ qua 2 ngày nữa, ông bà nội cháu cũng tới. Vốn là Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi đi theo giúp đỡ, Đại Bảo để lại cho Ngô Vương thị bởi sợ nhóc đi theo, Liên Chi Nhi sẽ không có thời gian và tinh lực giúp đỡ xử lý công việc. Nhưng Liên Chi Nhi không nỡ xa Đại Bảo. Đại Bảo cũng còn quá nhỏ, không thể rời xa Liên Chi Nhi. Cũng do Liên Mạn Nhi nói không có gì đáng ngại, Liên Chi Nhi mới dẫn Đại Bảo theo. Chỉ cần Liên Chi Nhi có thể tới, có thể giúp đỡ hay không đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa, người trong nhà cũng nhiều, nhiều nha đầu, gã sai vặt như vậy, cũng không sợ không ai trông Đại Bảo. Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương thì tất nhiên cũng phải tới tham gia hôn lễ của Liên Mạn Nhi. Hai người không chịu tới uống rượu mừng xuông, cũng nói muốn giúp đỡ. Chỉ là, trong tháng riêng, Ngô gia không ít việc. Vì vậy hai người để Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi dẫn Đại Bảo đi trước. Bọn họ ở nhà lo liệu công việc xong mới tới. Không chỉ Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương Thị, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi, còn có mấy người Trương Thanh Sơn, Lý Thị cũng cùng tới. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Phủ Thành trải qua hai trận tuyết lớn, đảo mắt đã tới 15 tháng giêng. 16 tháng giêng là lễ ăn hỏi của Trầm Gia và Liên Gia. Ngày này, Liên Mạn Nhi dậy sớm, trang điểm cẩn thận, bị mọi người ngồi vây quanh trong nhà. Một phòng đầy người đang cười nói thì nghe thấy tiếng trống nhạc phía ngoài ngày càng tới gần, cũng biết là người tặng sính lễ của Trầm gia tới. Tiếp theo liền nghe thấy tiếng pháo nổ vang, đây là người tặng sính lễ của Trầm gia đã tới cửa, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất dẫn người tiếp đón. Quả nhiên có tiểu nha đầu chạy vào bẩm báo, nói là người tặng sính lễ của Trầm gia đã tới, đã được đón vào tiền sảnh đái trà. Ngay sau đó, liền có tiểu nha đầu mang thiếp ghi danh sách lễ vật tới, mọi người cười truyền nhau xem. Liên Mạn Nhi còn chưa xem xong thiếp thì phía trước đã sai người mang giấy hôn thú của Trầm gia tới cho nàng xem. Cả khu trạch viện từ trên xuống dưới đều vui mừng, lại nghe thấy tiếng pháo nổ vang. Đây là tiệc của Liên gia đã chuẩn bị xong, mời người của Trầm gia tới tặng sính lễ ngồi vào uống rượu. Bên ngoài vui mừng, náo náo nhiệt nhiệt, trong phòng của Liên Mạn Nhi dù có hơi yên tĩnh nhưng cũng tràn ngập vui sướng. Ngày này, Liên Mạn Nhi không cần ra ngoài tiếp khách, chỉ ngồi trong phòng. Liên Chi Nhi dẫn theo Đại Bảo, còn có Liên Diệp Nhi ở trong phòng với nàng. Phía ngoài mở tiệc, trong phòng cũng bày bàn nhỏ trên giường. Bọn nha đầu ra vào như nước chảy, mang thức ăn lên. Liên Mạn Nhi chỉ chọn mấy món bọn tỷ muội thích ăn để lại, cũng bày đầy một bàn. Ba tỷ muội và Đại Bảo ngồi quanh bàn cùng ăn cơm. Đại Bảo còn nhỏ, lúc ăn cơm trên cổ đeo yếm, Liên Chi Nhi đút điểm tâm hầm như cho Đại Bảo ăn. Mạn Nhi tỷ, vừa rồi muội ra ngoài nhìn, sính lễ Lục gia đưa tới bày đầy một sân, có bao nhiêu cái dương, muội cũng không đếm hết. Liên Diệp Nhi cực kỳ hứng thú nói với Liên Mạn Nhi. Đại Bảo đang ăn, nghe thấy Liên Diệp Nhi nói có nhiều hòm đồ tốt, tiểu tử này liền trở nên kích động. Đừng nghịch. Liên Chi Nhi vội dụ dỗ Đại Bảo, ăn cơm đi đã, ăn no rồi mẹ và dì dẫn con ra ngoài xem. Bởi vì Liên Mạn Nhi luôn ngồi trong phòng, lúc nãy cũng chỉ nhìn danh sách sính lễ chứ chưa nhìn vật thật. Dạ, Đại Bảo là một hài tử nghe lời, Liên Chi Nhi nói vậy, nhóc liền ăn thật ngoan. Bên này ba tỷ muội chậm rãi ăn cơm, đợi đến lúc bữa tiệc ở tiền sảnh tàn cuộc, người tặng sính lễ của Trầm gia rời đi thì cũng qua buổi trưa. Mấy người Trương thị, Lý thị, Ngô Vương thị, Triệu thị tới, gọi Liên Mạn Nhi cùng đi xem sính lễ. Sính lễ Trầm gia tặng bày ở trong viện, phải đợi tất cả mọi người xem qua rồi mới có thể cất vào kho. Liên Mạn Nhi ra khỏi phòng, quả nhiên thấy trong sân chất đầy dương lớn dương nhỏ, màu đỏ vui tươi đập vào mắt. Sính lễ của Trầm gia cực kỳ chu đáo, cực đẹp, cũng rất quý giá. Đầu tiên chính là 6 dương đầy đồng bạc, 2 hòm đồng tiền vàng, đây là toàn bộ số tiền sính lễ của Lục gia, tổng là 6000 lượng bạc trắng, 2000 lượng hoàng kim. Sau đó là 2 bộ đồ trang sức gắn ngọc trai và ngọc lục bảo. Ngoài ra còn có 2 hộp vàng, 2 hộp ngọc bích, 4 hộp châm, vòng, nhẫn, 6 hòm y phục và vải vóc, còn có nhiều loại bánh, hồng, thịt viên, kẹo, gà, vịt, nến cỡ lớn, nhang đèn. Xính lễ của Trầm gia như thế khiến mọi người của Liên gia đều vô cùng cao hứng. Xính lễ đầy đủ, quý giá cho thấy Trầm gia coi trọng cô dâu, coi trọng cửa hôn sự này, coi trọng Liên gia là thông gia. Mọi người của Liên gia dĩ nhiên cũng thấy vẻ vang. Chờ kiểm tra xính lễ xong, cả nhà về phòng ngồi xuống. Lần này Trầm gia tặng xính lễ, cũng thông báo ngày cưới đã chọn. Hai nhà bàn bạc, quyết định ngày cưới của Trầm Lục và Liên Mạn Nhi là vào mùng 10 tháng 2. Cũng không còn mấy ngày. Liên Thủ Tín nói, ta thấy phần lớn những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị gần như đầy đủ. Mấy ngày tới chúng ta lại thêm chút sức lực. Mọi người cười đồng ý, Ngũ Lang cầm danh sách xính lễ. Cả nhà bàn bạc xem xử trí số xính lễ của Trầm gia như thế nào. Những xính lễ này, một phần trong đó là quà đáp lễ của Liên gia, đã đưa cho người tặng xính lễ của Trầm gia mang về. Về phần các loại bánh ngọt kia là để tặng cho bạn bè thân thích. Các loại kẹo cũng để lại dùng dần. Bây giờ Ngũ Lang muốn bàn bạc với mọi người xem những thứ đồ còn lại, bao gồm tiền xính lễ, phải xử lý như thế nào. Ở niên đại này, theo tập tục thì tiền xính lễ và xính lễ sẽ do người của nhà gái tự do chi phối, cũng không có quy tắc nhất định. Những chuyện như gả con gái lấy tiền xính lễ để cưới vợ cho con cháu trong nhà cũng không hiếm thấy. Tất nhiên Liên gia sẽ không làm chuyện như vậy, đừng nói với điều kiện gia đình như bây giờ sẽ không làm thế. Dù là nhà nghèo như trước cũng không làm chuyện bán con gái để trợ cấp cho con trai. Đừng nói Liên Thủ Tín và Trương Thị sẽ không làm chuyện như vậy, chính là Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng sẽ không đồng ý. Liên Mạn Nhi rất tin tưởng điều này. Tiền xính lễ này của Lục gia, đừng nói là đứng đầu phủ Liêu Đông, cho dù ra ngoài cũng không có mấy nhà có thể sánh bằng. Liên Thủ Tín liền nói, ý của ta là, số tiền xính lễ này, một đồng chúng ta cũng không giữ lại, đều để Mạn Nhi mang đi, làm tiền tiết kiệm cho con bé. Con cũng có ý này. Ngũ Lang cười nói. Trương Thị và Tiểu Thất cũng đều gật đầu. Tần Nhược Quyên dĩ nhiên cũng không nói gì khác. Thật ra thì việc xử lý số xính lễ này, cả nhà đều đã có quyết định sẵn trong đầu, đều theo nguyên tắc cũ. Ngày trước gả Liên Chi Nhi cũng làm như vậy. Ngoại trừ tiền xính lễ, mấy món đồ trang sức đeo tay, xiêm y, vải vóc, cả nhà cũng không giữ lại cái gì, đều để cho Liên Mạn Nhi mang về nhà chồng. Nhà giàu người ta bình thường cũng sẽ giữ lại một chút xính lễ, những nhà một văn tiền cũng không giữ lại như Liên gia rất ít. Ta gả khuê nữ, tiêu tiền cũng là việc vui, còn cần kiếm tiền từ việc này sao? Đừng nói là bây giờ, dù là trước kia, ta cũng không thể làm như vậy. Những thứ Trầm gia đưa tới đều cho Mạn Nhi mang đi cất đáy hòm, để cho Mạn Nhi của chúng ta sau này cả đời ăn uống sử dụng cũng không hết. Liên Thủ Tín lại nói, cho dù không có những thứ này, thứ chúng ta chuẩn bị cho Mạn Nhi cũng đủ để Mạn Nhi tiêu xài mấy đời. Ngũ Lang cười nói, lại lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm, đưa cho Liên Mạn Nhi. Đây là cái gì? Liên Mạn Nhi nhận hộp gấm, cũng không mở ra ngay mà hỏi Ngũ Lang trước. Đây là Lục gia giao riêng cho huynh, không viết trên danh sách xính lễ. Ngũ Lang liền nói, huynh cũng chưa xem, đưa luôn tới cho muội. Trừ xính lễ trong danh sách, Trầm Lục còn tặng đồ khác cho nàng, không biết là thứ gì. Liên Mạn Nhi sờ sờ hộp gấm, trong lòng nghĩ, không biết trong hộp gấm là thứ gì. Cầm trong tay thấy rất nhẹ, chắc không phải là vàng ngọc. Chẳng lẽ là ngân phiếu, tiền riêng huynh ấy tích lũy, bây giờ giao cho ta để biểu lộ lòng trung thành. Liên Mạn Nhi nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng mở hộp gấm ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, người có tình sẽ thành quyến thuộc. Liên Mạn Nhi mở hộp gấm ra, chỉ thấy trên lớp đệm nhung màu xanh ngọc là một trang giấy, cũng không phải ngân phiếu gì. Liên Mạn Nhi không nhịn được mỉm cười, cũng đúng, dù Trầm Lục muốn tỏ thái độ với nàng, đưa tiền riêng cho nàng bảo quản thì cũng không hấp tấp đưa vào lúc này, còn đưa qua tay Ngũ Lang. Muốn đưa, cũng là lúc hai người thành thân, đích thân đưa cho nàng mới phải. Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi liền nhìn trang giấy có chút quen thuộc trong hộp gấm. Liên Mạn Nhi không khỏi nhíu mày, sao có thể không quen mắt được. đó chính là văn thư hai phần cổ phần danh nghĩa của tiệm vịt nướng Thuận Đức phường Liên Gia, do đích thân nàng đưa cho Trầm Lục. Văn thư này cứ đặt như vậy trong hộp gấm, y như lúc nàng đưa cho Trầm Lục. Mấy năm nay, Trầm Lục vốn không hề động tới hai phần cổ phần danh nghĩa này, lúc này lại trả về. Liên Mạn Nhi nghĩ một chút, hiểu được ý của Trầm Lục. Nàng đóng nắp hộp gấm, trả lại cho Ngũ Lang. "Ca, thứ này không phải Lục gia đưa cho muội, mà là cho huynh." Liên Mạn Nhi cười nói với Ngũ Lang. Vừa rồi Liên Mạn Nhi mở hộp gấm ra nhìn, cũng không giấu cả nhà. Nhưng mọi người dù có tò mò trong lòng thì đều cho rằng đây là vật Trầm Lục cho Liên Mạn Nhi, vì vậy ai cũng không tiến lên nhìn. Liên Mạn Nhi đưa lại hộp gấm cho Ngũ Lang như vậy, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. "Là thứ gì vậy? Không phải đưa cho con mà là cho ca con." Trương Thị liền hỏi. Ngũ Lang mở hộp gấm ra dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người ở đây. Hắn vừa nhìn cũng hiểu rõ. "Lục gia đưa lại cho ta cổ phần danh nghĩa của tiệm vịt nướng." Ngũ Lang liền nói. Cả nhà lập tức hiểu ngay. Mấy năm nay, dù Trầm Lục cầm văn thư cổ phần danh nghĩa này nhưng chưa từng lấy tiền từ Thuận Đức phường. Liên gia đưa tiền hoa hồng của cổ phần danh nghĩa qua, Trầm Lục cũng không nhận, chỉ bảo giữ lại ở cửa hàng, nói lúc nào hắn cần thì sẽ nói với Ngũ Lang. Lúc này, hắn lại trả văn thư cổ phần danh nghĩa về. Cả nhà đều hiểu, từ trước tới giờ, Trầm Lục chưa từng muốn nhận vật này. Ngày ấy sở dĩ không từ chối Liên Mạn Nhi mà nhận văn thư cổ phần danh nghĩa là do muốn để họ yên lòng. Chỉ sợ, trong lòng Trầm Lục vốn đã muốn trả vật về chủ cũ. Ngũ Lang cầm hộp gấm, thở dài. Từ trước tới giờ, Trầm Lục đối với bọn họ cũng có vài phần kính trọng, thật lòng đối đãi. Bất kể khi đó Trầm Lục có tính toán muốn kết hôn với Liên Mạn Nhi hay không, phần nhân tình này của Trầm Lục vô cùng sâu nặng. Từ khi Thuận Đức phường khai trương tới nay, Lục gia giúp đỡ không ít. Không có Lục gia, cũng không có Thuận Đức phường hôm nay. Ngũ Lang liền nói, mấy người Liên Thủ Tín, Trương Thị, Tiểu Thất đều gật đầu. Không chỉ có Thuận Đức phường ở Phủ Thành mà cả những chi nhánh ở Châu Phủ khác và Kinh Thành, nếu không có nhân mạch và sự âm thầm giúp đỡ của Trầm Lục thì cũng sẽ không thuận lợi như vậy, cũng không thịnh vượng như ngày hôm nay. Lục gia trả lại cổ phần danh nghĩa này, chính là rất coi trọng chúng ta. Liên Thủ Tín liền nói, nhưng cổ phần danh nghĩa này vẫn nên đưa cho Lục gia. Cho dù hôm nay Trầm Lục có là con rể của Liên gia thì cũng không thể sai bảo người ta làm việc không công. Ngũ Lang cũng gật đầu, đóng nắp hộp gấm lại, đưa cho Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, muội cầm lấy, lúc xuất giá lại giao cho Lục gia. Liên Mạn Nhi cười không chịu nhận, chàng đã tặng lại như vậy, cũng là một phần tâm ý của chàng. Ca, huynh cứ nhận đi, chàng cũng không thiếu số tiền này. Liên Mạn Nhi cười nói, không thể nói như vậy. Trương Thị liền nói, Lục gia làm như vậy là ý tốt của ngài ấy, đưa lại là ý tốt của chúng ta. Hai huynh muội các con không cần đùn đẩy, mẹ và cha con quyết định, vật này, Mạn Nhi nhận đi. Tỷ, cổ phần danh nghĩa này tỷ cầm lấy, cũng không cần đưa Lục ra, tỷ cứ giữ lại làm tiền riêng. Tiểu Thất cười hì hì nói, nếu con giữ lại, sợ tới đó chàng sẽ nói con. Liên Mạn Nhi liền nói, con cứ cầm, ngài ấy không thể nói con. Trương Thị cười nói, tỷ, tỷ sợ gì chứ? Tiểu Thất lại gần, cười hì hì nói, đừng nhìn Lục gia bộ dáng hung ác. Theo đệ thấy, sau này hai người tỷ, chỉ có tỷ làm khó người ta không dám làm gì tỷ đâu. Một phòng đầy người không nhịn được cười thành tiếng. Nói gì vậy, tiểu hài, tử như con hiểu gì chứ? Trương Thị giận mắng Tiểu Thất. Tiểu Thất, đệ có thể bảo đảm. Liên Mạn Nhi lại cố ý nhìn Tiểu Thất hỏi. Tỷ thấy đệ đối xử với chàng còn tốt hơn tỷ đấy. Sau này, nếu chàng đối với ta không tốt, đệ sẽ đứng về phía ai? Tỷ, nếu thật là như vậy, đệ chắc chắn sẽ đứng về phía tỷ. Tiểu Thất không chút ấp úng nói, Lục gia, à không, tỷ phu, đệ và ca rất tôn trọng huynh ấy. Nhưng nếu huynh ấy dám đối xử không tốt với tỷ, đệ nhất định sẽ trở mặt. Đệ cam đoan sẽ che chở cho tỷ. Tỷ, tỷ cứ yên tâm đi, đệ cũng học võ công mà. Chờ đệ lớn thêm chút nữa, chắc chắn đệ sẽ đánh thắng được tỷ phu. Nếu huynh ấy đối xử không tốt với tỷ, dù có đánh không lại cũng phải đánh. Tiểu thất đứng lên, nắm quả đấm, bày ra tư thế, sau đó lại nhìn ngũ lang. Một mình để đánh không lại, còn có ca ca nữa. Có hai người chúng ta, tỷ cũng không cần sợ. Tiểu thất thề thốt, lại kéo ngũ lang, ca, Vinh nói xem có đúng không. Ngũ lang cười với tiểu thất, lại gật đầu với Liên Mạn Nhi, dáng điệu vô cùng chỉnh trọng. Liên Mạn Nhi vui mừng trong lòng, tuy những lời này đa phần là đùa giỡn nhưng vẫn thể hiện tâm ý của ngũ lang và tiểu thất, khiến cho lòng nàng ấm áp. Đừng có nói hiêu nói vượn, tiểu hài tử không biết cố kỵ. Trương thị giận mắng tiểu thất, chắc chắn sau này tỷ con và lục gia sẽ hòa hòa thuận thuận, đánh gì mà đánh, các con đều yên tĩnh một chút. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, con còn dung túng cho nó nói vậy, nói cái gì thế, nếu để cho lục gia bên kia nghe thấy, con còn chưa xuất giá đã xúi bảy huynh đệ đánh tân lang, người ta sợ, không cưới con, xem con làm sao. Trương thị cửa trách tiểu thất xong, lại quay đầu trách mắng Liên Mạn Nhi. Hai vợ chồng, tình cảm tốt, dù có nóng tính thì ở chung với nhau cũng nên biết nhường nhịn nhau. Vừa không hợp đã la hét ầm ĩ, đòi đánh đòi đấm, vậy có thể ở cạnh nhau mấy ngày. Hai vợ chồng nhỏ, nên kính trọng nhau, nhường nhịn nhau. Lúc đầu mẹ nói với tỷ của con như thế nào? Còn cả lúc Thải Vân thành thân nữa, bà ngoại con nói với con bé trước mặt các con ra sao? Nhớ chưa? Nói đến đề tài chung sống của vợ chồng này, Trương thị liền nhiều lời. Những ngày qua, chỉ cần nhàn rỗi, bà lại làm nhảm những việc này với Liên Mạn Nhi. Qua cửa rồi, con phải sống thật tốt cùng lục gia. Lục gia đối đãi chúng ta, cư xử với con như thế nào, cũng không có gì để soi mói. Ngài ấy bận nhiều việc bên ngoài, con ở trong nhà, đừng làm người ta thêm phiền lòng, biết không? Trương thị liên tiếp dạy dỗ, dặn dò Liên Mạn Nhi, phải đối đãi tốt với Trầm Lục thế nào. Liên Mạn Nhi không thể làm gián đoạn lời nói của Trương thị, chỉ có thể nghe, một mặt lại không nhịn được làm mặt quỷ với ngũ lang. Trương thị đã có thói quen khuỷu tay xoay ra bên ngoài, với cặp ngũ lang và Tần Nhược Quyên như vậy, ở trước mặt nàng và Trầm Lục lại càng thiên vị một bên. Cái gọi là mẹ vợ nhìn con rể, Trương thị nhìn Trầm Lục, gần như coi Trầm Lục là người không có bất kỳ khuyết điểm nào. Liên Mạn Nhi có thể đoán được, sau này nếu nàng thật sự có mâu thuẫn nhỏ gì với Trầm Lục, Trương thị tuyệt đối sẽ đứng về phía Trầm Lục. Mẹ à, mẹ nói nhiều như vậy, thật coi như con là bát nước hất đi vậy, mẹ cũng không bênh vực con chút nào. Liên Mạn Nhi thấy Trương thị càng nói càng thừa, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, bất đắc dĩ chỉ có thể làm mặt tủi thân, ăn vạ. Không phải, sao có thể thế chứ? Trương thị nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, lập tức dừng lại câu chuyện. Con à, mẹ nói như vậy cũng vì tốt cho con, sau này, con sẽ hiểu. Nói vậy, Trương thị cuối cùng cũng tạm dừng bài học làm vợ tốt mỗi ngày của Liên Mạn Nhi. Mùng 10 tháng 2, ngày thành thân của Liên Mạn Nhi và Trầm Lục. Vào tháng 2, phủ Liêu Đông vẫn là mùa đông, nhưng trong làn gió thổi qua đã có chút hơi ẩm của mùa xuân. Trong đại trạch của Liên gia ở ngõ Tùng Thụ lại càng tràn đầy không khí vui vẻ, sắc xuân ấm áp. Liên Mạn Nhi ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, đang được Hỉ Nương trang điểm cho. Mấy người Trương thị, Lý thị, Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi, Tần Nhược Quyên vây quanh. Bọn nha đầu qua lại không ngớt, một phòng đầy người đều nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi mọi ngày luôn có chủ kiến, bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo mọi người. Vấn tóc, xe lông mặt, trang điểm, đều làm xong rồi. Liên Mạn Nhi được mọi người đỡ đứng dậy, đội mũ phượng. Trong lúc đó, Trương thị, Lý thị, Liên Chi Nhi, Tần Nhược Quyên đều không ngừng nhỏ giọng dặn dò bên tai nàng. Nhất là Trương thị, dù là gả khuê nữ thứ hai rồi, cũng làm mẹ chồng rồi nhưng vẫn lưu luyến không rời. Tâm tình giống hệt lúc ban đầu gả Liên Chi Nhi. Đối với Liên Mạn Nhi, Trương thị lại càng thêm lưu luyến. Tính cách của Liên Mạn Nhi khác Liên Chi Nhi. Liên Chi Nhi tương đối ít nói, cũng không giỏi biểu đạt. Liên Mạn Nhi luôn thông minh cơ trí, biết dỗ cho Trương thị vui vẻ, khó tránh khỏi càng thêm thương nàng. Hơn nữa, những năm này, Liên Mạn Nhi làm nửa chủ nhà, giờ nàng lập tức gả đi, Trương thị đã cảm thấy trong lòng trống vắng, bên người cũng quạnh quẽ hơn nhiều. Liên Mạn Nhi trang điểm xong, Hỉ Nương bên cạnh cầm khăn đoan, thấy giờ lành đã tới. Phía ngoài có nha đầu đi vào bẩm báo, nói đội rước dâu của Trầm gia đã rời phủ đi tới bên này. Trương thị càng thêm đau lòng, liền rơi lệ. Trong phòng đã có thể nghe tiếng trống nhạc loáng thoáng, mọi người thấy Trương thị như vậy liền vội vàng tiến lên khuyên bảo. Con gái lớn đều có ngày này, đây là chuyện vui. Sau này đều ở phủ thành, cách cũng không xa. Lúc nào nhớ con gái thì có thể qua thăm một chút, cũng đâu có gì không tiện. Ở gần, sau này Mạn Nhi thường xuyên về thăm, con còn sợ không gặp được khuê nữ sao? Chờ tới sang năm, Mạn Nhi giống tỷ tỷ con bé, bế cháu ngoại về thăm, đến lúc đó con lại vui vẻ. Nói xong, đã nghe thấy tiếng pháo vang lên phía trước. Đây là đội rước dâu của Trầm gia đã đến trước cửa. Giờ lành đấy, giờ lành đến rồi. Hỉ Nương ở một bên thúc giục, muốn trùm khăn đoan lên đầu Liên Mạn Nhi. Mẹ, mẹ đừng khóc. Ba ngày sau lại mặt, con lại về thăm mẹ mà. Liên Mạn Nhi bị Trương Thị nắm chặt tay không buông, cũng nắm lại tay Trương Thị, trấn an. Trương Thị luôn miệng đồng ý. Bà cũng biết giờ lành đã đến, không thể làm trễ giờ. Liên Chi Nhi ở bên cạnh vội đưa khăn cho bà, giúp Trương Thị lau nước mắt. Bên này Hỉ Nương muốn trùm khăn đoan lên đầu Liên Mạn Nhi, tiếng nhạc thúc giục bên ngoài đã vang lên hai lần, tiểu nha đầu qua lại bẩm báo hai lần, Ngũ Lang và tiểu thất đều mặc quần áo mới, trên người mang theo không khí vui mừng bước nhanh vào. Đến giờ rồi, bên ngoài đã thúc giục vài lần, lúc này Trương Thị mới lưu luyến không rời buông tay Liên Mạn Nhi, để Hỉ Nương dùng khăn đoan lên đầu Liên Mạn Nhi. Sau đó lại phủ một tấm lụa đỏ lớn lên lưng Ngũ Lang. Ngũ Lang làm huynh trưởng của Liên Mạn Nhi, phải chịu trách nhiệm cõng Liên Mạn Nhi từ nơi này đi ra, đưa lên cũ kiệu đón dâu của Trầm gia. Mọi thứ dường như cũng chẳng rõ ràng, đầu Liên Mạn Nhi bị che khăn đoan, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng ồn ào xa xa gần gần. Liên Mạn Nhi hiếm khi lại có chút khẩn trương như thế. Cảm giác thân thể trôi nổi giữa không trung, không có chỗ dựa. Cái gọi là chứng khủng hoảng trước hôn nhân, Liên Mạn Nhi cũng không xa lạ. Chẳng qua những ngày qua bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, nàng hầu như không có thời gian và sức lực để suy nghĩ nhiều việc. Gần đến giờ lên kiệu, nàng lại cảm thấy có chút hoảng sợ, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Trầm Lục gần trong gang tấc, nghe thấy cả tiếng hô hấp. Sự căng thẳng trong lòng Liên Mạn Nhi đột nhiên biến mất. Cảm giác trôi nổi vừa rồi cũng dần dần tan biến. Liên Mạn Nhi được đỡ ngồi vào trong kiệu hoa. Trầm Lục ở phía trước lên ngựa, đội ngũ rước dâu thổi sáo và đánh trống, rời khỏi Liên gia, hướng về phía Trầm gia. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng lên ngựa, dẫn người đi theo sau. Hai huynh đệ bọn họ phải đích thân đưa Liên Mạn Nhi đi. Sau khi bọn hắn đi, Liên Thủ Tín cũng dẫn người lên ngựa, cùng bạn bè thân thích tới Trầm gia. Hôm nay là ngày nắng, trời hầu như không có gió. Dân chúng trong phủ thành biết hôm nay là ngày hai nhà Trầm liên kết thông gia, đều ra cửa thật sớm, dìu già dắt trẻ, nhìn Trầm gia rước dâu, nhìn mười dạng hồng trang của Liên gia. Đã sớm biết sính lễ của Trầm gia phong phú, lại có lời đồn Liên gia phái người chọn mua khắp nơi, muốn nhất định phải chuẩn bị của hồi môn thật thể diện. Nhưng thật sự được chứng kiến đội ngũ đưa dâu của Liên gia, dân chúng phủ thành đều kinh hãi. Của hồi môn Liên gia cho Liên Mạn Nhi vốn đã hết sức phong phú, sau đó vì Liên Mạn Nhi được tứ phong làm huyện chủ nhị phẩm, gộp với của hồi môn của Liên Mạn Nhi, Liên gia càng không có kiêng kỵ. 128 gánh đồ cưới. Gánh đầu tiên đã đi vào đại môn của Trầm gia, gánh thứ 128 phía sau còn chưa ra khỏi đại môn của Liên gia. Gánh đồ cưới đầu tiên là một hộp gấm long phượng trình tường sơn vàng son. Trong hộp gấm lót gấm vóc hoa văn rồng phượng đỏ thẫm. Trên lớp gấm là bộ trang sức kim phượng ngậm ngọc trai làm từ tơ vàng. Gắn ngọc trai và ngọc lục bảo được ngự ban do nội phủ trong cung chế tạo. Gánh đồ cưới thứ hai vẫn là một hộp gấm long phượng trình tường vàng son. Trong hộp là bộ trang sức vạn phúc vạn thọ bằng vàng khảm ngọc lục bảo được ngự ban do nội phủ chế tạo. gánh đồ cưới thứ ba và thứ tư là gậy như ý, bảo bình, ngọc trai ngự ban. Gánh đồ cưới thứ năm và thứ sáu theo thứ tự là mộ quan nhị phẩm viền lông cáo gắn ngọc trai, một bộ áo bào quan nhị phẩm từ tơ tằm viền lông cáo, một mộ quan nhị phẩm viền lông cáo gắn hồng ngọc, một bộ áo bào quan viền lông cáo. Sáu gánh đồ cưới này lai lịch bất phàm, phục trang đẹp đẽ, gần như khiến người vây xem choáng váng. Hai gánh đồ cưới tiếp theo càng khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Gánh phía trước là gạch ngói xếp thành một ngọn núi nhỏ, gánh phía sau là gạch mộc bọc giấy đỏ chất đống. Theo phong tục kết hôn thì những thứ này biểu hiện rằng trong của hồi môn của cô dâu có bao nhiêu bất động sản và ruộng đồng. Mọi người vây quanh đếm số lượng gạch ngói và gạch mộc kia. Liên Mạn Nhi ngồi trong kiệu hoa cũng biết rõ, trong nhà chuẩn bị cho nàng 5 điền trang, trong đó có 3 khu ở ngoại thành phủ thành, ngoài ra có 2 khu ở huyện Phủ Viễn và huyện An Định. 5 điền trang này tổng cộng có 4.600 mẫu ruộng tốt, hồ sen, núi non lân cận, trong trang viện tổng cộng hơn 400 gian phòng. Ngoài ra còn tặng cho nàng một bãi cỏ chăn nuôi, 68 gian cửa hiệu mặt tiền ở Phủ Thành, huyện Cẩm Dương, huyện Phủ Viễn, huyện An Định. Trừ những thứ này ra còn có 4 tòa nhà, hoa viên ở Phủ Thành, huyện Cẩm Dương, huyện Phủ Viễn, tổng cộng hơn 600 gian phòng. Mà trong đó có hơn một nửa là Liên Mạn Nhi dùng tiền riêng nàng tích lũy mấy năm nay để mua. Kể từ khi sản nghiệp của Liên gia thực thi chế độ cổ phần danh nghĩa, hàng năm Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều có thu vào. Số tiền này gần như tăng gấp mấy lần qua mỗi năm. Túi tiền của Liên Mạn Nhi còn sung túc hơn so với tưởng tượng của mọi người. Đặt mua đồ cưới có thể nói là cơ hội tốt nhất để một cô gái ở niên đại này có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận có tài sản riêng. Liên Mạn Nhi tất nhiên sẽ không tiếc tiền, bỏ qua cơ hội này. Mấy ngày nay, nàng bỏ ra số tiền lớn vô cùng, mua rất nhiều điền sản, bất động sản và cửa hàng. Bất động sản và điền sản vừa đi qua thì phía sau là những đồ dùng trong nhà, dùng gỗ hoa lê, gỗ bạch quả cùng các loại gỗ thượng đẳng chọn mua từ phía Nam, mời thợ khéo chế tạo công phu. Vật thứ nhất là giường từ gỗ cây bạch quả, sau có giường La Hán từ gỗ hoa lê, giường sơn vàng vẽ tranh cổ, giường bách từ hoa văn quả lựu, các kiểu bàn dài, hòm, tủ, bình phong. Sau đồ dùng trong nhà là các gánh đồ trang trí, sau đó là xiêm y bốn mùa, vải vóc, đồ trang sức của Liên Mạn Nhi. Còn có các hòm đựng dược liệu quý hiếm, nhân sâm, linh chi, thủ ô, hòm hương liệu quý giá như đàn hương, cây cánh kiến trắng. Ngoài ra còn có một số hòm đựng tranh chữ, đồ cổ, khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Rất nhiều đồ không thể kể tên nhưng lại quý giá, đẹp đẽ không nói nên lời. Người người đều nói hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Đừng nói là dùng cả đời, dù là mấy đời, thậm chí mười mấy đời cũng dùng không hết. Liên gia rất thương khuê nữ nha. Người ta là huyện chủ, cũng nên phô trương. Liên Mạn Nhi ngồi trong kiệu, nghe được tiếng khen ngợi lẫn với tiếng kèn trống của người bên ngoài, khóe miệng không khỏi cong lên. Tất cả mọi người còn không biết, trừ những thứ đồ bên ngoài này, trong các dương còn có vàng bạc nén dưới đáy hòm. Phía sau còn có mấy dương đựng đầy vàng bạc. Ngoại trừ tiền sính lễ của Trầm Lục còn có một phần trong nhà cho nàng. Trừ những thứ đó ra, Liên Mạn Nhi vuốt tay áo của mình. Trong tay áo của nàng có 2 tờ văn thư cổ phần danh nghĩa. Một tờ là của Trầm Lục nàng mang về, một phần khác là cổ phần danh nghĩa của nàng trong số cổ phần của mấy huynh muội. Mà tờ văn thư của Trầm Lục tất nhiên cũng là của nàng. Liên Mạn Nhi đang cười đến vô cùng sung sướng thì cảm thấy kiệu đã đi chậm lại. Tiếng pháo nổi lên phía trước, đã đến đại môn Trầm phủ. Được Hỉ Nương đỡ xuống khỏi kiệu hoa, một đoạn lụa đỏ bị nhét vào trong tay. Liên Mạn Nhi biết, ở đầu kia của tấm lụa đỏ là Trầm Lục. Dù không nhìn thấy mặt của Trầm Lục nhưng Liên Mạn Nhi vẫn có thể cảm thấy quanh người Trầm Lục tràn đầy không khí vui mừng. Rốt cuộc có thể cưới người trong lòng vào cửa, sau này có thể sớm tối bên nhau, không phải chịu nỗi khổ tương tự, người vốn không bộc lộ tình cảm như Trầm Lục cũng phải biểu đạt qua sắc mặt vui mừng, như vậy cũng không phải chuyện kỳ quái. Đi theo Trầm Lục vào hỷ đường, nghe được có người hô một tiếng đã đến giờ lành. Tiếp theo là giọng quen thuộc kêu to, nhất bái thiên địa, là Lộ tiên sinh. Bây giờ Trầm Cẩn làm hoàng hậu, nàng biết mối quan hệ mật thiết của Lộ tiên sinh và nhà Liên Mạn Nhi nên cố ý nói tốt trước mặt hoàng đế, phái Lộ tiên sinh tới làm quan chủ hôn cho đám cưới của Liên Mạn Nhi và Trầm Lục. Các đệ tử đắc ý một người đỗ cử nhân, cũng được hắn mai mối mà cưới hiền thê. Một người dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã là tú tài, danh tiếng vang xa, có thể thấy tiền. Đồ vô lượng, Lộ tiên sinh đắc ý không nói nên lời. Càng làm cho Lộ tiên sinh cao hứng chính là, nữ đệ tử duy nhất hắn dạy là Liên Mạn Nhi, không thua kém chút nào so với các huynh đệ của nàng. Có thể được ngự phong là huyện chủ, một mặt là do công lao của Trầm Lục và Trầm Cẩn, nhưng nếu lúc trước không có công lao với nông nghiệp thì hoàng đế cũng không phong tước lớn như vậy. Bây giờ Liên Mạn Nhi lại có được một hôn sự như ý như thế, có thể nói là song hỷ lâm môn, tất nhiên Lộ tiên sinh cao hứng thay cho nàng. Lần này tới làm lễ quan, dù phải bôn ba đường dài thì Lộ tiên sinh vẫn rất vui mừng, đã bái thiên địa, lại bái cao đường. Tiếp theo là phu thê giao bái. Lộ tiên sinh hô một tiếng kết thúc buổi lễ, phía ngoài lại vang lên tiếng pháo. Liên Mạn Nhi được mọi người vây quanh ra khỏi hỷ đường. Trầm Lục đứng đó không cử động, chờ lúc Liên Mạn Nhi đi qua người hắn. Hắn giả vờ nghiêng người, len lén kéo kéo ống tay áo của Liên Mạn Nhi. Dưới khăn voan, Liên Mạn Nhi nhận ra đó là tay của Trầm Lục, không khỏi đỏ mặt. Lại có chút vội vàng bất an, nhưng lại lập tức ổn định. Nàng biết, đây là Trầm Lục nói với nàng, bảo nàng đừng lo lắng, hắn ở ngay đây. Trầm Lục là loại nam nhân nhìn như lạnh lùng nhưng thật ra lại rất chu đáo. Liên Mạn Nhi cảm thấy rất may mắn, có thể gặp được người như Trầm Lục. Đương nhiên, Trầm Lục có thể gặp được nàng cũng là vô cùng may mắn. Ồn ào náo động tan đi, ánh nến đỏ dao động. Khăn voan được nhấc lên, Liên Mạn Nhi từ từ ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy trong mắt Trầm Lục tràn đầy thâm tình và vui sướng, mọi xấu hổ và căng thẳng trong lòng nàng đều tiêu tan. Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Lục, cười vô cùng hạnh phúc. Hoàn PS, buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, vậy là câu chuyện của nàng Mạn Nhi đã khép lại. TVNL rất cảm ơn các bạn đã kiên trì ủng hộ nhà đến bây giờ. Đến chương cuối này ta rất tiếc nuối. Dù rất vui vì có thể hoàn thành được 1015 chương truyện, nhưng phải kết thúc nó như thể phải tiễn một đứa con gái đi lấy chồng, thật không nỡ chút nào. Các bạn hãy đón đọc các chương phiên ngoại tiếp theo của truyện nhé. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, phiên ngoại 1, một vài năm sau Trầm Trạch, phủ thành phủ Liêu Đông. Phía sau Phượng Hoàng lâu của Trầm phủ, tại một khu vực cách đó không xa là cánh cửa Thúy Hoa, một, rộng rãi, tinh xảo. Trời thu mát mẻ, đứng trước hai bên cửa Thúy Hoa có mấy gã sai vặt áo mũ chỉnh tề. Không ngừng có nha đầu, bà tử cầm các loại đồ đi qua đi lại, một cảnh tượng thường ngày vô cùng bận rộn. Tuy người đến người đi nhưng lại không hề huyên náo, mà yên lặng như tờ. Bên trong cửa Thúy Hoa này là phòng chính trong hậu trạch của Trầm phủ, đương nhiên cũng là nơi quy củ nghiêm ngặt nhất. Người nào đến nơi này đều phải im lặng nín thở, không ai dám ồn ào. Vào trong cửa Thúy Hoa sẽ đến một gian phòng ngoài. Hai bên phòng ngoài có hành lang gấp khúc. Đi qua phòng ngoài, bước xuống bậc thang, rẽ qua một bức tường phù điêu có khắc hình hoa tử đằng rủ xuống như thác nước. Dừng lại ở trong viện mới có thể thấy toàn cảnh của viện. Quay về hướng nam là nhà chính ba gian, hai bên mỗi bên có một gian phòng xếp. Hai phía đông và tây của nhà chính mỗi bên lại có ba gian xương phòng, đều tường đỏ ngói xanh, giường cột chạm trổ, vô cùng tráng lệ khí phái. Lúc này, đang là sáng sớm đầu giờ Tị, 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa, trong viện thấp thoáng hoa thơm cỏ lạ, gió nhẹ thổi qua. Phiêu tán mùi hoa nhàn nhạt. Ở cửa và hành lang phòng trên có mười mấy nha đầu lớn nhỏ, đều bận áo váy đẹp đẽ, dung mạo khả ái. màn trúc ở trên cửa phòng chính đã sớm được lấy xuống, chỉ treo bức rèm châu. Bên trong rèm châu, mơ hồ truyền ra tiếng cười nói. Trong tây phòng của phòng trên, Liên Mạn Nhi ngồi ở trên ghế, vừa lật xem sách trong tay, vừa trao đổi chuyện nhà với Trầm Tam thiếu phu nhân ngồi ở đối diện. Đúng là chuyện không ngờ, hắn đến tuổi này cũng có thể coi là chết trẻ, để lại một nhà già trẻ, đợi đến khi đứa lớn của nhà họ trưởng thành cũng phải mấy năm nữa, nhìn mà thấy tội nghiệp. Một nhà thân thích xa của Trầm gia có người ốm chết nên cho người nhà đến báo tang. Trầm Tam thiếu phu nhân đến đây thương lượng với Liên Mạn Nhi chuyện nên giúp đỡ như thế nào. Vậy theo ý của Tam Tẩu, Liên Mạn Nhi buông sách trên tay xuống, ngẩng đầu hỏi Trầm Tam thiếu phu nhân. Tuy là họ hàng xa, nhưng mấy năm nay, quan hệ cũng khá thân thiết. Mặc dù hắn không có tiền đồ gì lớn, nhưng cha con đi theo nhà chúng ta làm việc, cũng coi như tận tâm tận lực. Trầm Tam thiếu phu nhân vội nói, chuyện như vậy thường khi đã có lệ định. Trường hợp giống như của bọn họ, có thể thêm 50, cũng có thể thêm 100. Liên Mạn Nhi đoán được ý của Trầm Tam thiếu phu nhân là muốn cho thêm tiền trợ giúp một chút, trong lòng nghĩ nghĩ một chút liền đưa ra quyết định. Chuyện nhà hắn, muội đã từng nghe Lục gia nhắc qua. Vậy cứ theo ý Tam Tẩu, ngoại trừ theo lệ nên có, lại cho thêm 100 lượng bạc. Phiền Tam Tẩu sai quản sự qua đó giúp đỡ xử lý. Họ vừa là thân thích, lại vừa là người đi theo chúng ta, ắt phải chiếu cố thỏa đáng. Trầm Tam thiếu phu nhân vội vàng cười gật đầu. Hai chị em dâu nói chuyện một hồi, thương lượng vài chuyện nhà, thì tiểu nha đầu bưng một khay rượu đi vào. Tam Tẩu nếm thử, đây là do cậu cả của Kỳ Lân Nhi sai người đưa tới, là đặc sản chỗ huynh ấy, cũng là đồ tiến cống hàng năm. Liên Mạn Nhi cười mời Trầm Tam thiếu phu nhân. Trầm Tam thiếu phu nhân thấy quả lựu đỏ rực ở trên khay, mỗi quả to như cái bát, không khỏi cười khen ngợi. Liên Mạn Nhi tự mình động thủ, tách quả lựu ra, mời Trầm Tam thiếu phu nhân thưởng thức. Quả lựu này bên ngoài nhìn rất đẹp mắt, tách ra, thịt quả lại càng sáng trong óng ánh, non mềm căng mọng. Trầm Tam thiếu phu nhân mới ăn mấy miếng, đã nghe đồng hồ báo giờ phía bên ngoài leng keng vang lên mấy cái. Trầm Tam thiếu phu nhân nhìn thoáng qua phía ngoài, rồi cười buông quả lựu xuống, đứng dậy cáo từ. Thứ này cũng chẳng hiếm lạ gì, nhưng từ đường xa đưa tới, lại đúng vào mùa, để muội sai người chọn ra 2 sọt, cho Tam Tẩu cầm về. Liên Mạn Nhi không giữ lại, đứng dậy cười nói, lại lấy đồ của muội rồi, vừa hay ta thích ăn, thì Nhi cũng thích món này. Trầm Tam thiếu phu nhân cười nói cảm ơn, đi ra cửa. Tiễn Trầm Tam thiếu phu nhân xong, Liên Mạn Nhi quay vào trong phòng, ngồi lên trên giường nhỏ cạnh cửa sổ, rồi lấy ra một phong thư từ trong hộp chăm chú đọc. Còn chưa đọc xong một tờ, đã nghe trong viện vang lên tiếng giày quen thuộc. Ánh mắt Liên Mạn Nhi vẫn dừng ở trên thư, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được cong lên, đầu mày khóe mắt đều lộ ra vẻ hân hoan. Thiếu phu nhân, Lục gia đã từ đằng trước trở lại. Có một tiểu nha đầu chạy vào bẩm báo. Tiểu nha đầu vừa bẩm báo xong, thối lui sang một bên, đã nghe tiếng rèm thanh thúy vang lên, Trầm Lục từ bên ngoài đi vào. Xem cái gì thế? Trầm Lục vừa vào cửa, nhìn thấy Liên Mạn Nhi cúi đầu, cầm thư trên tay, liền khẽ nhíu mày, đứng bất động ở đó, giọng nói hơi có chút trầm thấp. Tướng công nàng mệt nhọc đã lâu, lúc này Liên Mạn Nhi mới buông thư trên tay xuống, cười đứng dậy, dường như thời gian quá thiên vị Trầm Lục. Hiện giờ, bả vai và lồng ngực Trầm Lục càng thêm vững chãi, vóc người khôi ngô hẳn ra. Đường nét tuấn mỹ của Trầm Lục vẫn không thay đổi chút nào. Sự lắng đọng và gọt rũa của thời gian chỉ càng tăng thêm vẻ chững chạc của hắn. Trên người Trầm Lục có thêm vẻ hấp dẫn của sự thành thục. So với trước đây lại càng giống như một vật sáng, khiến cho người ta không dám nhìn gần. Mấy năm qua, mặc dù sớm chiều cùng Trầm Lục chung đụng, nhưng mỗi cái hua tay nhấc chân của Trầm Lục trong lúc lơ đãng vẫn khiến Liên Mạn Nhi tim đập loạn nhịp, mặt nổi mây hồng. Mà Trầm Lục đối với việc này cực kỳ hà hê, trong lòng cũng rất tự đắc. Lục gia đã về, thứ lỗi cho thiếp đến tiếp giá chậm. Liên Mạn Nhi vừa cười vừa lên nghênh đón, nhẹ nhàng giúp Trầm Lục cởi áo khoác ngoài, giao cho tiểu nha đầu bên cạnh cầm ra ngoài. Nàng đó càng ngày càng lạnh nhạt với ta. Vẻ mặt Trầm Lục rất hưởng thụ, ngoài miệng lại nói, Lục gia, chẳng nói mấy lời này mà không thấy xấu hổ sao? Liên Mạn Nhi không khỏi liếc Trầm Lục một cái, nín cười nhỏ giọng nói, ngược lại ta thấy chàng ấy, sao càng lúc càng giống bản bản của chúng ta, mà bản bản của chúng ta càng ngày càng hiểu chuyện. Kỳ Lân Nhi lại càng không cần phải nói. Được lắm, Mạn Nhi. Trầm Lục đứng thẳng, nhìn xuống Liên Mạn Nhi, tựa hồ muốn có hành động, lại dám so sánh ta với con trai, nàng, ta làm sao nào?